Maggie nghe rõ tiếng sột soạt mà nàng đã từng nghe một lần ở khách sạn Danny trong đêm tân hôn. Bây giờ nàng đã hiểu rõ lúc đang làm gì. Thằng lưu manh, phải dùng kế nào đây để phá vỡ âm mưu của lúc? Tại sao em không tỏ ra nhiệt tình hơn với anh hả? Tại sao à, 2 năm rồi, lúc không có thời giờ và cả sức lực cống hiến cho trò chơi ái tình. Bây giờ nằm bên Maggie, vứt bỏ bao cao su trước đây thường dùng đến lúc thích thú đón nhận những cảm giác tiếp xúc của da thịt càng lúc lúc càng bị kích thích. Ngay lúc đó một ý nghĩ vụt đến trong đầu Maggie, nàng quyết định chủ động, lúc sực tỉnh mở mắt. Anh ta tìm cách đẩy Maggie ra nhưng cảm giác đến với anh không còn gì ngăn chặn đã trở nên vô cùng kỳ diệu bởi anh chưa bao giờ gần một người phụ nữ mà không dùng phương tiện phòng ngừa sự kích thích lên đến mức anh không còn tự chủ được nữa. Thay vì đẩy Maggie ra, anh càng ghì chặt nàng vào. Trong bóng đêm, Maggie mỉm cười, hài lòng, cách chương.